Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, 114 Vu Oan Giá Họa. Hoàng cung Tuyết Phi cung đi vào Tuyết Phi cung ngoài cửa, Lý Công Công dừng bước chân, đi theo hắn phía sau Lãnh Minh Giả cũng dừng bước chân, phụ hoàng ở chỗ này. Híp mắt nhìn vị kia dẫn theo đèn lồng Lý Công Công. Lãnh Minh Giả vẻ mặt không thể tin tưởng, này Tuyết Phi cung là hắn sinh ra địa phương, cũng là hắn mẫu phi ly thế địa phương, cho nên nơi này sớm tại 22 năm trước đã bị quân chủ coi là cấm địa, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Là đúng vậy, gật đầu Lý Công Công cẩn thận chặt chẽ trộm ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Lãnh Minh Giả. Ân nhìn đối phương liếc mắt một cái, Lãnh Minh Dạ đảo cũng không nhiều lời nữa, đẩy ra rách nát cửa cung liền trực tiếp đi vào Tư Sấm Cấm Cung. Đây là hoàng hậu nương nương phải cho ta định ra tội danh sao? Ngự thư phòng ngồi ở long ỷ phía trên, quân chủ chính cầm một khối ngọc bội như suy tư gì vuốt ve. Năm đó nếu không có gặp được hắn, có phải hay không liền sẽ không có nhiều năm như vậy đau lòng đâu. Năm đó nếu là không có gặp được hắn, hay không liền sẽ không có nhiều năm như vậy chờ đợi cùng nhiều năm như vậy thất vọng rồi đâu. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương cầu kiến, nhẹ giọng mở miệng, quân chủ bên cạnh Trương Công Công nhẹ giọng nói, nghe vậy. Quân chủ suy nghĩ bị chậm rãi kéo lại, mở ra trên bàn một con hộp gỗ. Quân chủ đem trong tay ngọc bội thật cẩn thận thu vào hộp gỗ. Hơn nữa đem hộp gỗ trực tiếp thu vào chính mình nhẫn không gian bên trong, đã trễ thế này, nàng tới làm cái gì? Đối với hoàng hậu, quân chủ luôn luôn đều là không thế nào đãi thấy, hoàng hậu nương nương nói có chuyện quan trọng bẩm báo, giống như, hình như là cùng Lan Phi có quan hệ, nga, nghe được Trương Công Công nói. Quân chủ không khỏi nhướng mày, này hoàng hậu từ trước đến nay đều lòng dạ hẹp hòi. Chẳng lẽ là tới cáo Lan Phi chẳng, làm nàng vào đi, tuy rằng có tâm không thấy, nhưng là nghĩ nghĩ, quân chủ vẫn là làm người vào được, thần thiếp bái kiến bệ hạ. Không bao lâu, hoàng hậu mang theo bên cạnh một chúng cung nữ đi tới quân chủ ngự thư phòng bên trong, hoàng hậu. Miễn lễ. Tạ bệ hạ, hoàng hậu, đã trễ thế này, ngươi tới tìm trẫm là vì chuyện gì a? Đi thẳng vào vấn đề, quân chủ cũng không tưởng cùng hoàng hậu hao phí quá nhiều thời giờ, hồi bẩm bệ hạ. Lan phi muội muội nàng mất tích. Nói đến chuyện này, hoàng hậu mày liễu thâm khóa, đầy mặt yêu thương, giống như là chính mình thân muội muội mất tích giống nhau lo âu, nga. Lan Phi cũng mất tích. Phía trước Tĩnh Phi nói hắn hai cái nhi tử lão tam cùng lão thập nhất đều mất tích. Quân chủ đã phái hộ vệ đội đi tìm. Như thế nào lúc này trong hoàng cung quý phi cũng đi theo mất tích đâu? Bệ hạ, không hảo không hảo. Có người tự tiện xông vào Tuyết Phi cung. Một lát, Lý Công Công hoang mang rối loạn đi vào quân chủ ngự thư phòng bên trong. Cái gì? Nghe được Lý Công Công bẩm báo, quân chủ đằng một chút liền từ ghế dựa thượng đứng lên. Tuyết Phi cung cư nhiên cũng có người dám tự tiện xông vào. Tuyết Phi cung, đó là người kia đã từng trụ quá địa phương. Từ hắn đi rồi lúc sau, vẫn luôn đều để đó không dùng. Quân chủ sáng sớm liền đem kia địa phương coi là hoàng cung bên trong cấm địa. Bất luận kẻ nào tự tiện xông vào, đều giết không tha, không thể tưởng được, cư nhiên còn có người lớn mật như thế, dám đi Tuyết Phi cung. Lý Công Công ngươi là hồ đồ sao? Như thế nào không có xem trọng cấm cung a? Mở miệng, hoàng hậu không vui trách cứ, lão nô tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Cúi đầu, Lý Công Công vội vàng nhận tội, người tới, bãi giá Tuyết Phi cung. Chấm đảo muốn nhìn là ai như thế to gan lớn mật, dám tự tiện xông vào Tuyết Phi cung. Là Theo tiếng, một chúng thái giám cùng cung nữ lập tức đi theo quân chủ rời đi ngự thư phòng. Thẳng đến Tuyết Phi cung, đi theo quân chủ bên cạnh. Hoàng hậu đáy mắt toát ra như vậy vài phần gian kế thực hiện được mỉm cười. Liền biết, Tuyết Phi cung này nghịch lân nhất định có thể làm người nam nhân này kết cấu đại loạn. Quả nhiên, hắn vẫn là quên không được. Đi vào này tòa hoang phế đã lâu sân. Lãnh Minh Dạ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu năm đó hắn không có khắc chết chính mình mẫu phi, như vậy hiện tại hắn có phải hay không còn có thể ở chỗ này nhìn đến chính mình mẫu thân? Có phải hay không có thể như là thập nhất đệ như vậy, thường xuyên ở mẫu thân bên người làm nũng, năn nỉ chính mình mẫu phi muốn cái này muốn cái kia đâu? Nghĩ đến bên người những cái đó có mẫu thân huynh đệ tỉ muội, Lãnh Minh Dạ đốn giác hâm mộ vô cùng. Nếu hắn mẫu phi còn sống, như vậy, phụ hoàng liền sẽ không như vậy căm hận hắn. Như vậy, hắn cũng có thể hưởng thụ đến cùng phụ thân mẫu thân ở bên nhau thiên luân chi nhạc. Đáng tiếc, trong viện thảo lớn lên có một người nhiều xem, liếc mắt một cái nhìn lại là trước mắt thê lương. Có thể nghĩ, cái này địa phương đã thật lâu không có người đã tới, đẩy ra những cái đó xum xuê cỏ dài. Lãnh Minh Dạ một đường đi tới cửa đại điện, nhìn kia rách nát ván cửa. Lãnh Minh Dạ rong chơi hồi lâu, mới vừa rồi nâng lên tay đẩy ra kia hai phiến cho bụi gắn đầy cửa phòng, kéo kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, nhìn trong phòng quang cảnh, Lãnh Minh Dạ hơi hơi sửng sốt. Trong phòng bàn ghế oai đảo, một bộ suy bại cảnh tượng, này cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là, này gian vốn nên vứt đi nhiều năm trong phòng lại có người. Hơn nữa vẫn là một cái người chết, cúi đầu, nhìn nằm trên mặt đất toàn thân trần trụi, trên người bị thi ngược dấu vết rõ ràng khối này nữ thi. Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhăn mày, trên mặt đất thi thể không phải người khác. Đúng là quân chủ sủng phi chi nhất Lan Phi, vị này Lan Phi năm nay 24 tuổi. Nghe nói là giỏi ca múa, vào cung không đến 5 năm liền từ tài tử một đường làm được quý phi. Có thể nói là thâm chịu phụ hoàng sủng ái. Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, không thể tưởng được thế nhưng sẽ bị người lộng chết ở nơi này. Hơn nữa, còn chết như thế không sáng giỏi. Nhìn trên mặt đất thi thể, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người muốn rời đi, lại rõ ràng nghe được từ xa đến gần tiếng bước chân, vu oan giá họa. Nghe được kia tiếng bước chân, lại liên tưởng đến chính mình giờ này khắc này tình cảnh. Lãnh Minh Dạ lập tức minh bạch hoàng hậu cùng thái tử quỷ dị, quả nhiên không ra Lãnh Minh Dạ sở liệu. Không bao lâu, quân chủ cùng hoàng hậu liền mang theo một chúng cấm vệ quân chạy tới Tuyết Phi cung, vệ binh nhóm. Mỗi một cái trong tay đều giơ một cái cây đuốc, chỉ một thoáng, đem toàn bộ Tuyết Phi cung chiếu giống như ban ngày, người nào lớn mật như thế. Dám tự tiện xông vào Tuyết Phi cung, quát to một tiếng, hoàng hậu đã là đi tới Lãnh Minh Dạ phụ cận, Dạ Nhi. Híp mắt. Nhìn đứng ở tại chỗ Lãnh Minh Dạ, quân chủ hơi cảm sai biệt, hài nhi bái kiến phụ hoàng. Bái kiến mẫu hậu, cúi đầu, Lãnh Minh Dạ vội vàng thi lễ, Dạ Nhi, người thật to gan, chẳng lẽ người không biết này Tuyết Phi cung là trong cung cấm địa sao? Mở miệng, hoàng hậu cái thứ nhất làm khó dễ Tuyết Phi cung là hoàng cung cấm địa. Tự tiện xông vào giả chết. Bất quá, vì sợ chính mình chết không xong, hoàng hậu lại nhiều cho chính mình bỏ thêm một cái gian sát quý phi tội danh. Hắn hảo mẫu hậu vì hắn này tánh mạng, thật đúng là hao tổn tâm huyết đâu. Ngươi không nên tới cái này địa phương. Nhìn chằm chằm chính mình nhi tử, quân chủ đáy mắt có che giấu không được phẫn hận, cái này địa phương đã từng là hắn vui sướng nhất, hạnh phúc nhất địa phương. Nhưng mà hiện tại, lại là hắn nhất không nghĩ tới, cũng nhất không nghĩ nhắc tới địa phương, mà hết thảy này đều đơn giản là nam nhân kia. nơi này là ta sinh ra địa phương, cũng là ta mẫu phi ly thế địa phương, không phải sao? Đích xác, Lãnh Minh Giả biết hắn không nên tới. Hắn cũng biết đêm nay không phải phụ hoàng muốn gặp hắn, mà là hoàng hậu âm mưu. Đáng tiếc, hắn cái gì đều biết. Nhưng là, đương hắn nhìn đến Tuyết Phi Cung ba chữ thời điểm, hắn như cũ nhịn không được đi đến. Tuyết Phi, đó là hắn mẫu phi, lại cũng là phụ hoàng chạm vào không được một mảnh nghịch lân. Bình tĩnh nhìn đứng ở chính mình trước mặt nhi tử, tại đây một khắc, quân chủ đáy mắt cảm xúc thực phức tạp, nói là oán hận đi, nói càng như là cầu mà không được, không cam lòng. A, Lan phi muội muội, Lan phi muội muội, bên này nhi phụ tử hai cái đang ở giằng co, bên kia nhi lại là truyền đến hoàng hậu bén nhọn tiếng kêu. Nghe được hoàng hậu tiếng kêu, quân chủ nghiêng đầu tới, liền nhìn đến hoàng hậu trắng bệch một khuôn mặt, chỉ vào cửa điện bên trong, một bộ bị dọa đến không nhẹ bộ dáng, theo hoàng hậu ngón tay phương hướng xem qua đi. Quả nhiên, quân chủ cũng thấy được trên mặt đất Lan phi thi thể. Dạ nhi, ngươi thật to gan, ngươi cư nhiên liền ngươi phụ hoàng phi tử, ngươi đều, chỉ vào trước mắt Lãnh Minh Giả. Hoàng hậu hoàn toàn là một bộ hận sắt không thành thép, tan nát cõi lòng. Kia bộ dáng giống như là bắt được chính mình nhi tử làm sai sự giống nhau, vô cùng đau đớn, nhìn như thế ra sức diễn xuất hoàng hậu. Lãnh Minh Giả kéo kéo khóe miệng, quả nhiên là vu oan giá họa kiều đoạn, Lan phi như thế nào lại ở chỗ này? Liếc chính mình nhi tử, quân chủ sắc mặt âm trầm hỏi, không biết. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ trả lời theo lý thường hẳn là, chuyện này vốn là cùng hắn không quan hệ. Đến nỗi nữ nhân kia là chết như thế nào bị lộng tới nơi này tới, hắn đương nhiên cũng không có khả năng biết, ngươi không cảm thấy ngươi nên cho trẫm một lời giải thích sao? Nhìn chằm chằm chính mình nhi tử, quân chủ lại hỏi, không có gì hảo giải thích, Lan phi sự tình ta không biết, mà tự tiện xông vào Tuyết phi cung sự tình, ta biết rõ còn cố phạm bệ hạ, Lan phi muội muội chết không minh bạch, chuyện này ấy nhi không thể liền như vậy tính a. Một bên, hoàng hậu ở thêm mắm thêm muối, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi quá nhi tử trên người. Quân chủ lại hỏi một câu, đã không có. Lắc đầu, Lãnh Minh Dạ trả lời dứt khoát, hiện tại hắn là bị người ta có ý định vu oan giá họa, cho nên tình huống đối hắn thực bất lợi. Hắn bồn hẳn là vì chính mình biện bạch, nhưng là, Lãnh Minh Dạ lại cảm thấy, nếu phụ hoàng tín nhiệm tự sẽ không giáng tội chính mình. Ngược lại, nếu quân chủ không tín nhiệm hắn, hắn nói lại nhiều biện bạch lại nhiều cũng vô dụng. Nghe được nhi tử trở lại, quân chủ ở trong lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng, đứa nhỏ này a, vẫn là như vậy quật cường, mặc dù là bị oan khuất, cũng không muốn nhiều lời một câu. Người tới, đem Lãnh Minh Giả ép vào thiên lao, giao trách nhiệm pháp tư nghiêm thẩm này án. Là theo tiếng, một bên vệ binh lập tức đi tới Lãnh Minh Giả trước mặt, yên lặng nhìn chính mình phụ hoàng liếc mắt một cái. Lãnh Minh Giả cái gì cũng chưa nói, mà là trực tiếp đi theo vệ binh cùng nhau rời đi. Ai, đứa nhỏ này như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới a? Nhìn Lãnh Minh Giả bị mang đi bóng dáng, hoàng hậu vô cùng đau đớn bộ dáng, chút nào không thua gì một cái thân sinh mẫu thân. Hậu táng Lan phi, ném xuống như vậy một câu, quân chủ cất bước liền rời đi. Là bệ hạ. Theo tiếng, hoàng hậu lập tức phân phó thủ hạ vệ binh nhóm tìm một khối bức màn, đem Lan phi thi thể bọc lên, nâng ra Tuyết phi cung. Hết chương.